Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 631, Thân Cát, ngươi không dừng lại mà xông thẳng qua. 2. Lâm Nguyên có chút kinh ngạc, người giàu có của văn minh nhân loại vẫn rất nhiều, những tiến hóa giả cao giai kia kiếm tiền rất khủng khiếp. Gần 1.000 vạn phương vũ trụ tinh thu nhập chia sẻ, sau này sẽ còn nhiều hơn nữa. Lâm Nguyên càng thêm nhận thức được tốc độ kiếm tiền của một người sáng tạo ra con đường tiến hóa cao giai. Mặc dù quá trình mở ra con đường tiến hóa rất gian nan, nhưng một khi đã thành công, đó chính là một con gà đẻ trứng vàng. Vũ trụ tinh là tiền tệ chung của vạn tộc tinh không, mặc dù không bằng điểm công huân của văn minh nhân loại, nhưng chỉ cần số lượng đủ, đã có thể mua được đại đa số kỳ trân dị bảo của vũ trụ. Tuy nhiên, thu nhập chia sẻ chỉ là phụ, Lâm Nguyên thoát khỏi giao diện thu nhập của con đường tiến hóa võ đạo, ánh mắt nhìn về phía tinh không. Nhiều tiến hóa giả tu luyện con đường tiến hóa võ đạo như vậy, sau này khi ta thực hiện bước nhảy vọt cuối cùng, trợ giúp nhận được chắc chắn sẽ không nhỏ. Lâm Nguyên suy nghĩ miên man. Văn minh nhân loại không ngừng mở rộng lãnh thổ, khai chiến với các dị tộc khác, chủ yếu là vì thu được thêm lãnh thổ, cố gắng nâng cao số lượng dân số. Số lượng dân số lớn, không chỉ số lượng thiên tài tiến hóa giả được sinh ra sẽ tăng lên, mà còn có thể thử tu luyện nhiều con đường tiến hóa, tăng thêm xác suất cho tồn tại thập nhất giai đỉnh phong của con đường tiến hóa đó có thể đột phá chí cường giả. Trong số các đỉnh cấp văn minh, số lượng chí cường giả của văn minh nhân loại là nhiều nhất, lên tới 9 vị, cũng có liên quan đến số lượng nhân loại khổng lồ. Những sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị kia, có thể dễ dàng tu luyện đến thập nhất giai, nhưng lại không dám xung kích chí cường giả, chính là bởi vì không có chút nắm chắc nào. Cho nên mới có rất nhiều, cổ thần, ở sâu trong tinh không, không ngừng truyền bá con đường tiến hóa hình thành từ đặc trưng của bản thân, ví dụ như con đường tiến hóa, cổ thần, được lưu truyền trong nội bộ văn minh nhân loại. Chính là vì chuẩn bị cho việc xung kích bước đó. Huyền hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên tùy ý lướt đi trong các tầng không gian. Sắp đến khu vực trung tâm rồi. Lâm Nguyên cảm nhận, cảm giác kêu gọi, biết mình cách khu vực trung tâm không xa. Khoảng nửa tháng nữa. Lâm Nguyên nhẩm tính thời gian, trong lòng càng thêm mong đợi. Cổ hấp dẫn kia càng lúc càng rõ ràng theo bước chân hắn tới gần. Huyền hoàng bệ hạ, Lâm Nguyên đem thanh âm kia phiên dịch thành văn tự của văn minh nhân loại, là vị bệ hạ của huyền hoàng bí cảnh, căn cứ vào tin tức thu thập được trong nhiều năm qua của văn minh nhân loại, bệ hạ của huyền hoàng bí cảnh, hẳn là chủ nhân trước kia của huyền hoàng bí cảnh. Cũng là tồn tại ở tầng thứ chí cường giả. Cảm giác kêu gọi có liên quan đến một vị chí cường giả, Lâm Nguyên đang suy tư, đột nhiên thần sắc hơi đổi. Chỗ đó, Lâm Nguyên cảm nhận được, có một cổ khí tức ẩn nấp đang ngủ đông ở khu vực kia. Chỉ thấy một tòa trùng tộc mẫu sào lớn chừng trăm vạn trượng bay lên, điên cuồng chạy trốn về nơi xa. Trùng tộc, trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười, trên đường đi, những dị tộc cửu giai kia đều đang trốn tránh hắn, không nghĩ tới mình có thể gặp được một vị trùng tộc. Huyền hoàng bí cảnh rộng lớn vô ngần, lộ tuyến mà Lâm Nguyên đang đi, so với toàn bộ bí cảnh, quả thực nhỏ bé không đáng kể. Cho nên gặp được một vị trùng tộc cửu giai, hoàn toàn là kinh hỷ. Ở lại đi. Lâm Nguyên giơ tay phải lên, lực lượng của hai ức tầng không gian khuếch tán, trùng tộc mẫu sào kia cũng lĩnh ngộ gần 3.000 vạn tầng không gian, nhưng trước mặt Lâm Nguyên rõ ràng không đủ xem. Ngân Hà tinh chủ. Trùng tộc mẫu sào kia ngữ khí bi phẫn, tỏa ra tinh thần ba động không ổn định, sau đó trực tiếp tự bạo, thân thể khổng lồ nổ tung. Quả quyết như vậy. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Trùng tộc mẫu sào thân thể khổng lồ, tổn thất một phân thân, đại giới phải trả so với những cửu giai hình thể nhỏ như Tịch Lan lớn hơn rất nhiều. Là biết rõ trong tay ta có, ký ức chi độc. Lâm Nguyên suy đoán ra nguyên nhân. Những dị tộc cửu giai khác, là lo lắng Lâm Nguyên bắt sống bọn chúng, sau đó mang về cương vực nhân loại, mượn thủ đoạn của những cường giả trong văn minh nhân loại. Nhưng trùng tộc lại biết rõ, Lâm Nguyên căn bản không cần phải làm như vậy. Trước đó trùng tộc phái ra 4 vị bát giai vô địch vây giết Ngân Hà tinh chủ, đã từng vận dụng một phần, ký ức chi độc, có thể ở tầng thứ ký ức triệt để hủy diệt một vị cường giả, ngay cả, phục sinh, cũng không cách nào, phục sinh, mà là loại hủy diệt kia. 4 vị bát giai vô địch kia vẫn lạc, trùng tộc tự nhiên biết rõ, ký ức chi độc, rơi vào trong tay Lâm Nguyên. Thu hoạch ngược lại không tệ, đại khái giá trị 400 vạn phương vũ trụ tinh. Lâm Nguyên gật gật đầu, vị trùng tộc này hiển nhiên ở nơi bí cảnh này thu hoạch không ít. nhưng hiện tại tất cả đều tiện nghi cho Lâm Nguyên. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên kết thúc tu luyện của một ngày. Đúng rồi. Có thể đi Ma Ngọc không gian một chuyến, thử xong Hắc Lâu tầng thứ ba. Lâm Nguyên trong lòng khẽ động. Hắn vẫn tương đối động tâm đối với phần thưởng sau khi xông qua từng tầng Hắc Lâu, phần thưởng, hỗn độn chi tinh, lúc xông qua tầng thứ hai, Lâm Nguyên hiện tại vẫn thường xuyên xem xét, tự hồ có chút đố ngộ. Còn có, hư không luận giải, bí pháp truyền thừa, hư huyễn chân thực, càng là xuất từ tay vị chủ nhân Ma Ngọc lâu kia. Đi thôi. Lâm Nguyên cảm ứng, Ma Ngọc ấn ký, trong linh hồn, một tia tinh thần ý chí thuận theo ấn ký, trong nháy mắt giáng lâm đến Ma Ngọc không gian. Đã thật lâu rồi không có tới. Lâm Nguyên nhìn sương mù xám xịt bốn phía, có chút cảm khái. Thật lâu, ở chỗ này, là tính cả ngàn năm tuế nguyệt đã trải qua ở thế giới chư thần. Còn về thời gian của chủ thế giới, ngược lại là không có trôi qua quá nhiều. Sư, không bao lâu, Lâm Nguyên liền đi tới trước tòa cửu tầng Hắc Lâu Nguy Nga kia. Ngươi tới rồi. Tượng đá hình người thân cắt đi ra, nhìn Lâm Nguyên mỉm cười nói. Là muốn thử lại tầng thứ ba. Tượng đá hình người thân cắt nhìn ra mục đích của Lâm Nguyên, kỳ thật Lâm Nguyên giáng lâm Ma Ngọc không gian, ngoại trừ sông Hắc Lâu tầng thứ ba, cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Đúng. Lâm Nguyên gật đầu. Mấy lần thử Hắc Lâu tầng thứ ba trước đó, Lâm Nguyên đều thất bại, khoảng cách xông qua tầng thứ ba còn có một đoạn đường vô cùng xa xôi. Nhưng hiện tại, Lâm Nguyên tự tin tràn đầy. Đi vào đi. Tượng đá hình người thân cát không nói nhảm, trực tiếp mở ra lối vào Hắc Lâu, hơn nữa nhường ra một con đường. Sưu, Lâm Nguyên trực tiếp đi vào. Hắc Lâu tầng thứ ba. Mỗi tấc không gian đều tràn ngập áp lực vô hình. Lâm Nguyên thông qua mấy lần thử trước đó, đã biết rõ Hắc Lâu tầng thứ ba khảo nghiệm là cái gì. Hắc Lâu tầng thứ nhất, tầng thứ hai khảo nghiệm chính là năng lực chống lại áp lực vô hình, cần người khảo nghiệm chống lại áp lực. Mà áp lực tràn ngập ở tầng thứ ba căn bản không phải là thứ mà người khảo nghiệm có thể chống lại. Khảo nghiệm chân chính của tầng thứ ba là cần người khảo nghiệm chiếm cứ càng nhiều tầng không gian, dựa vào đó né tránh áp lực đến từ bốn phương tám hướng. Cho nên Hắc Lâu tầng thứ ba mấu chốt là tránh né. Lần trước ta tới sông Hắc Lâu tầng thứ ba này, chỉ mới mở ra không đến 10 vạn tầng không gian, cuối cùng ngay cả 1% lộ trình cũng chưa đi hết. Lâm Nguyên nhớ lại từng màn trước kia. Dựa theo ước đoán của hắn, muốn xông qua Hắc Lâu tầng thứ ba, ít nhất cần mở ra gần ức tầng không gian. Gần ức tầng không gian, phỏng chừng vạn tộc trong chủ vũ trụ tinh không, sinh mệnh cửu giai mạnh nhất thời đại này, cũng không cách nào thông qua tầng thứ ba. Nhưng đối với ta hiện tại mà nói, Lâm Nguyên trong nháy mắt chiếm cứ trùng trùng tầng không gian, nhẹ nhàng bước ra một bước. Bên ngoài Hắc Lâu, tượng đá hình người thân cát thì hứng thú bừng bừng quan sát hình ảnh tầng thứ ba. Lần trước tiểu tử này hao phí hơn phân nửa thời gian, mới đi hết 1% lộ trình, phỏng chừng đã tạo thành đả kích không nhỏ cho hắn. Tượng đá hình người thân các âm thầm nghĩ đến. Thiên tài đều kiêu ngạo, đặc biệt là loại yêu nghiệt biến thái như Lâm Nguyên. Cho dù chính mình nói rõ với Lâm Nguyên, tiêu chuẩn xông qua tầng thứ ba là những cửu giai đặc thù kia, hoặc trực tiếp là sinh mệnh thập giai. Nhưng nhìn thấy chính mình ở Hắc Lâu tầng thứ ba, yếu ớt giống như một tờ giấy, khẳng định trong lòng không dễ chịu. Lần này tiểu tử còn dám xông tầng thứ ba, hẳn là đã có đột phá, có lẽ cuối cùng có thể đi hết 2% thậm chí 5% lộ trình, tượng đá hình người thân các nghĩ đến, đã mặc định Lâm Nguyên có đột phá lớn, nếu không sẽ không có phán đoán như vậy. 2% thậm chí 5% lộ trình, ít nhất cần sinh mệnh cửu giai mở ra gần trăm vạn tầng không gian, mới có thể đi qua. Số lượng tầng không gian trước đó Lâm Nguyên mở ra còn chưa tới 10 vạn. Thật không hổ là thiên tài lúc bát giai đã lĩnh ngộ mấy chục loại vũ trụ chi lực, lúc này mới qua bao lâu, đã có đột phá lớn như vậy, tượng đá hình người thân các cười híp mắt quan sát, mà ngay tại lúc này, Lâm Nguyên trong hình ảnh nhẹ nhàng bước ra một bước. Sưu. Lâm Nguyên trực tiếp biến mất tại chỗ. Hả, tượng đá hình người thân các còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy khu vực cuối cùng của tầng thứ ba, nhiều thêm một đạo thân ảnh. Chính là Lâm Nguyên. Thế này. Tượng đá hình người thân các ngây ngẩn cả người, có chút ngơ ngác. Thế này là đã vượt qua rồi, tượng đá hình người thân các nhìn thoáng qua vị trí ban đầu của tầng 3 Hắc Lâu, lại nhìn về phía, điểm cuối, mà Lâm Nguyên đang đứng, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó. Sao có thể nhanh như vậy? Tượng đá hình người thân các khó có thể tin được, hắn ta đã sớm suy đoán Lâm Nguyên có đột phá, mới dám tiếp tục xông tầng 3 hắc lâu. Dù sao khảo nghiệm của tầng 3, so với tầng 1 tầng 2 lại khác biệt, khi lịch luyện giả xông tầng 1 tầng 2, cần phải chống lại áp lực vô cùng lớn. Bằng cách này có thể mượn áp lực để tôi luyện bản thân, nhưng tầng 3. Khảo nghiệm chính là sự chiếm giữ tầng không gian, đây là tiêu chuẩn cứng, có thể chính là có thể, không thể chính là không thể. Cho nên Lâm Nguyên lần nữa giáng lâm, tượng đá hình người thân các liền tin chắc đã đạt được đột phá quan trọng. Nếu như thực lực dậm chân tại chỗ, Lâm Nguyên cũng không cần thiết phải đến đây. Nhưng mà đột phá này cũng quá đáng sợ rồi. Cho dù tượng đá hình người thân các đã trải qua thời kỳ vô cùng huy hoàng của Ma Ngọc Lâu, cũng bị tốc độ xông lầu của Lâm Nguyên làm cho khiếp sợ. Tượng đá hình người thân các có thể xác định, bản chất ý chí tâm linh mà Lâm Nguyên giáng lâm lần này, vẫn như cũ là ở cửu giai. Chỉ là cửu giai, có thể vượt qua tầng 3 hắc lâu trong nháy mắt. Trong tiêu chuẩn mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu năm xưa để lại, độ khó tương ứng của tầng 3 hắc lâu là cửu giai đặc thù khai phá ra 8-9 ngàn vạn tầng không gian, hoặc dứt khoát là sinh mệnh thập giai. Trong sinh mệnh cửu giai, cho dù là những người khai phá ra gần ức tầng không gian, muốn xông qua tầng 3 hắc lâu, cũng cần phải cẩn thận từng ly từng tí, không ngừng di chuyển trong tầng tầng lớp lớp không gian, né tránh áp lực vô cùng lớn. Thế mà Lâm Nguyên, tượng đá không biết nên hình dung tốc độ xông lầu của Lâm Nguyên như thế nào, bởi vì đối phương căn bản là không dùng bao nhiêu thời gian, chỉ là bước ra một bước liền đến, điểm cuối, rồi. Rốt cuộc là đã chiếm được bao nhiêu tầng không gian, tượng đá bắt đầu hồi tưởng lại hình ảnh, không ngừng tua chậm bước chân mà Lâm Nguyên bước ra kia. Ở trong chủ không gian, Lâm Nguyên chỉ đơn giản bước ra một bước, nhưng lại trong nháy mắt chiếm cứ vô số tầng không gian, ít nhất là hơn 5 ức tầng không gian đồng thời bị thao túng. Chính là bởi vì như thế, Lâm Nguyên mới có thể dễ như trở bàn tay vượt qua khoảng cách từ vị trí ban đầu đến điểm cuối của tầng 3 hắc lâu. Quái vật này, tượng đá hình người thân các không ngừng lắc đầu. Biến thái. Quá biến thái. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tượng đá hình người thân các căn bản là không dám tin tưởng, một vũ trụ nho nhỏ lại có thể sinh ra một kẻ biến thái như Lâm Nguyên. Khai phá ra hơn 5 ức tầng không gian, vào thời kỳ huy hoàng của Ma Ngọc Lâu, xác thực có nghe nói qua, nhưng Lâm Nguyên từ khi bước vào cửu giai đến nay, mới trôi qua bao lâu, sư? Thân hình tượng đá hình người thân các xuất hiện ở điểm cuối của tầng 3 hắc lâu, với tư cách là người canh giữ cửu tầng hắc lâu, hắn có quyền hạn xuất hiện ở bất kỳ tầng nào. Tiểu tử, ngươi là người có tốc độ nhanh nhất trong số những sinh mệnh cửu giai xông qua tầng 3. Tượng đá hình người thân các nặng ra nụ cười nói. Sở dĩ giới hạn phạm vi ở cửu giai là bởi vì trong số những sinh mệnh xông qua tầng 3 hắc lâu, còn bao gồm cả sinh mệnh thập giai, thập nhất giai cho đến thập nhị giai, sinh mệnh chung cực. Có muốn thử xông tầng 4 hay không? Tượng đá hình người thân các đột nhiên hỏi. Nếu như là sinh mệnh cửu giai khác, sau khi xông qua tầng 3, hắn tuyệt đối sẽ không hỏi câu này. Tầng 3 hắc lâu cơ bản là nhắm vào sinh mệnh thập giai, số ít cửu giai khai phá ra gần ức tầng không gian cũng có hy vọng xông qua. Còn tầng 4 hắc lâu đều là nhắm vào sinh mệnh thập giai đỉnh phong cùng với sinh mệnh thập nhất giai, tầng 5 hắc lâu nhắm vào những sinh mệnh thập nhất giai đã lĩnh ngộ được quy tắc thời gian hoàn chỉnh, tầng 6 hắc lâu nhắm vào là những sinh mệnh thập nhất giai bắt đầu dung hợp quy tắc thời gian và quy tắc không gian. Còn tầng 7 hắc lâu, tầng 8 và tầng 9 chỉ có sinh mệnh thập nhị giai, cũng chính là chí cường giả mới có thể xông qua. Cửu giai đến thập giai là bước nhảy vọt về đại cảnh giới, thuộc về chất biến, sinh mệnh cửu giai cho dù khai phá ra ức tầng không gian, mười mấy ức tầng không gian, cũng không có khả năng xông qua tầng 4 hắc lâu. Bởi vì thứ mà tầng 4 hắc lâu khảo nghiệm, cũng không phải là sự chiếm giữ tầng không gian. Được. Lâm Nguyên gật đầu, hắn cũng muốn xem thử tầng 4 hắc lâu là dạng gì. Có thể xông qua đương nhiên là tốt, không qua cũng không có gì thiệt. Sư. Thân hình Lâm Nguyên biến mất, xuất hiện ở tầng 4 hắc lâu. Khảo nghiệm của tầng này là, sắc mặt Lâm Nguyên hơi ngưng trọng, thời gian, dựa vào sự lĩnh ngộ về quy tắc thời gian hiện tại của hắn, lập tức nhận ra tốc độ thời gian ở các khu vực khác nhau của tầng 4 đều đang thay đổi. Có khu vực tốc độ thời gian thuộc về tăng tốc, có khu vực tốc độ thời gian thuộc về giảm tốc, có khu vực tốc độ thời gian thuộc về tạm dừng. Thậm chí còn có một số ít khu vực, tốc độ thời gian lại đang chậm rãi đảo ngược. Để ta xem thử. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát một hồi, bước ra bước đầu tiên. Bên ngoài hắc lâu, Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt tượng đá hình người thân các hơi biến đổi, tiểu tử này ở phương diện quy tắc thời gian, tạo nghệ cũng rất cao, tượng đá hình người thân các đều tê dại cả người, quy tắc thời gian, sinh mệnh cửu giai xác thực có thể cảm nhận được dao động thời gian, nhưng còn lâu mới lĩnh ngộ được. Nói chung, chỉ có sinh mệnh thập giai mới bắt đầu cảm ngộ quy tắc thời gian, lúc này Lâm Nguyên từng bước bước ra, vượt qua từng khu vực bị bóp méo thời gian, ở phương diện quy tắc thời gian, so với những sinh mệnh thập giai đỉnh phong kia cũng không kém là bao. Quái vật này rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Trong lòng tượng đá hình người thân các thắc mắc, thời gian ngắn như vậy, cho dù tiến vào nơi có tốc độ thời gian phóng đại, cũng không thể nào có được tiến độ tu luyện như vậy. Nửa ngày sau, sắc mặt Lâm Nguyên thận trọng, sau khi vượt qua khu vực đảo ngược thời gian cuối cùng, rốt cuộc cũng đến điểm cuối của tầng 4 hắc lâu. Xông qua rồi. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Có thể xông qua tầng 4, hoàn toàn là dựa vào hai viên chủ thần cách có thuộc tính thời gian trong thế giới chư thần. Thông qua việc mượn hai viên chủ thần cách thuộc tính thời gian kia, Lâm Nguyên quan sát bản chất quy tắc thời gian của thế giới chư thần, trong việc lĩnh ngộ quy tắc thời gian tiến bộ vượt bậc. Mặc dù còn một khoảng cách rất xa mới có thể lĩnh ngộ được quy tắc thời gian hoàn chỉnh, nhưng so với cửu giai thậm chí là thập giai, Lâm Nguyên trong lĩnh vực quy tắc thời gian, tuyệt đối là người đi tiên phong. Có muốn thử xông tầng 5 hay không? Thân hình tượng đá hình người thân các lại xuất hiện. Cũng được. Lâm Nguyên gật đầu. Hắn cảm thấy mình hẳn là không thể xông qua tầng 5 hắc lâu, dù sao ngay cả tầng 4 cũng phải cẩn thận từng ly từng tí mới qua được. Nhưng ít nhất cũng phải lên xem thử. Ông. Lát sau. Lâm Nguyên chủ động lui xuống từ tầng 5 hắc lâu. Ít nhất cũng phải lĩnh ngộ được quy tắc thời gian hoàn chỉnh mới có hy vọng xông qua tầng 5. Trong lòng Lâm Nguyên kinh thán, chỉ riêng vị trí ban đầu tầng thứ 5, tốc độ thời gian chảy ngược đã khiến da đầu Lâm Nguyên có chút tê dại. Nhìn thấy thế, tượng đá hình người thân các thầm thở vào nhẹ nhõm. Mặc dù từ lúc Lâm Nguyên xông qua tầng 4, dựa vào tạo nghệ về quy tắc thời gian mà Lâm Nguyên bộc lộ ra, tượng đá hình người thân các đã phán đoán ra là không có hy vọng xông qua tầng 5. Nhưng vừa rồi tượng đá hình người thân các cũng cho rằng Lâm Nguyên không thể xông qua tầng 3, tầng 4. Tốt rồi, dựa theo quy củ mà chủ nhân để lại, ngươi xông qua tầng 3 tầng 4, có thể nhận được một kiện bảo vật từ bảo khố tầng 3, bảo khố tầng 4 của nơi lịch luyện. Tượng đá hình người thân các nhìn Lâm Nguyên, suy tư một lát, mở miệng nói, chẳng qua ta có thể cho ngươi một lựa chọn khác, đó chính là trực tiếp lựa chọn ở trong bảo khố tầng 5, nhưng chỉ có thể chọn một kiện. Đương nhiên, ngươi có thể cự tuyệt, vẫn là lựa chọn hai kiện bảo vật ở bảo khố tầng 3, bảo khố tầng 4. Tượng đá hình người mở miệng nói. Cái gọi là bảo khố tầng 3, bảo khố tầng 4, bảo khố tầng 5, chính là tương ứng với số tầng của cửu tầng hắc lâu. Số tầng càng cao, bảo vật ban thưởng trong bảo khố cũng càng trân quý. Ta lựa chọn ở trong bảo khố tầng 5. Lâm Nguyên không chút do dự nói. Tầng 5 hắc lâu ít nhất cũng phải là cường giả thập nhất giai lĩnh ngộ được quy tắc thời gian hoàn chỉnh mới có thể xông qua, mà bảo khố tương ứng với nó. Phỏng chừng khởi bước chính là thập nhất tinh, thậm chí như thế giới thụ, thập nhất tinh cực phẩm cũng không phải là hiếm. Một kiện bảo vật thập nhất tinh cực phẩm, giá trị căn bản không phải là mấy kiện bảo vật thập nhất tinh bình thường có thể so sánh được. Tốt. Tượng đá hình người thân các gật đầu, sau đó vung tay lên. Trước mặt xuất hiện ba đạo hư ảnh. Đạo hư ảnh thứ nhất là một khối ngọc thạch trong suốt, mặc dù nhìn qua rất bình thường, nhưng có thể xuất hiện ở trong bảo khố tầng 5, Lâm Nguyên không dám có chút khinh thường nào. Bên trong khối ngọc thạch này, ghi lại một con đường tiến hóa tàn phá. Tượng đá hình người thân các mỉm cười nói, con đường tiến hóa chí cường tàn phá. Con đường tiến hóa chí cường này, tồn tại chung cực đã sớm vẫn lạc từ rất lâu về trước. Con đường tiến hóa chí cường. Tâm thần Lâm Nguyên chấn động, đây tuyệt đối là bảo vật không cách nào dùng giá trị để cân đo đong đếm. Không có tồn tại chung cực lập ra con đường tiến hóa chí cường. Cho dù chỉ là tàn phá, cũng đủ để khiến cho rất nhiều sinh mệnh thập nhất giai điên cuồng. Dù sao, cho dù con đường tiến hóa có bị tàn phá, nhưng bản thân nó lại thuộc về cấp độ chí cường, căn cứ vào phần chưa bị tàn phá đã định ra con đường, phần còn lại chỉ cần chậm rãi bổ sung là được. Lâm Nguyên có một loại cảm giác, nếu như để cho những dị tộc đỉnh phong trong vũ trụ tinh không biết được con đường tiến hóa chí cường tàn phá, có thể sẽ dẫn đến việc mấy đại tộc quần đỉnh phong khai chiến toàn diện. Bảo vật thứ hai thì là một kiện bí bảo đặc thù, so với bí bảo thập nhất giai bình thường thì mạnh hơn một chút. Tượng đá hình người thân các nhìn về phía đạo hư ảnh thứ hai, đó là một cây trường thương màu xám, bề ngoài có chút loang lổ, nhưng sát ý ẩn ẩn tỏa ra, lại khiến cho Lâm Nguyên lạnh cả người. Còn mạnh hơn cả bí bảo thập nhất giai. Trong lòng Lâm Nguyên nóng rực, đây chính là bảo vật có thể trực tiếp khiến cho chiến lực tăng vọt. Những khe nứt không gian vĩnh cửu trên chiến trường dị tộc cỡ nhỏ, chiến trường dị tộc cỡ trung là do đâu mà hình thành, chí cường giả tự mình ra tay. Về cơ bản chí cường giả sẽ không trực tiếp nhúng tay vào những chiến trường có quy mô nhỏ hơn chiến trường cỡ lớn, khe nứt không gian vĩnh cửu trên chiến trường cỡ nhỏ, chiến trường cỡ trung, là do một số cường giả thập giai thập nhất giai, cầm trong tay vũ khí chí cường, đánh ra một kích cấp độ chí cường mà tạo thành. Vào một số thời kỳ đặc thù, văn minh nhân loại cùng với dị tộc khác khai chiến toàn diện, cho dù là ở chiến trường dị tộc cỡ nhỏ, đều có tung tích của cường giả thập giai. Cho nên cây trường thương màu xám vượt qua cả bí bảo thập nhất giai này, trên lý thuyết Lâm Nguyên cũng có thể sử dụng, chẳng qua là không thể nào phát huy ra toàn bộ uy năng mà thôi. Bảo vật thứ ba. Tượng đá hình người thân các nhìn về phía đạo hư ảnh cuối cùng. Đây là một tòa vi hình vũ trụ cỡ nhỏ, tòa vi hình vũ trụ độc lập hoàn chỉnh, là do chủ nhân năm xưa lúc bế quan, hao phí hàng trăm vạn năm thời gian khai phá mà thành. Đạo hư ảnh thứ ba trước mặt tượng đá hình người thân cát, là một đoàn hình cầu màu xám xịt, cho Lâm Nguyên cảm giác, có chút tương tự với hỗn độn chi tinh, nhưng lại sâu xa hơn so với hỗn độn chi tinh rất nhiều. Vi hình vũ trụ độc lập hoàn chỉnh, ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên, độc lập hoàn chỉnh là gì? Trong chủ vũ trụ, thể nội thế giới của những cường giả bát giai cửu giai thập giai thậm chí là thập nhất giai, theo nghĩa hẹp cũng không phải là thế giới độc lập. Chúng nó cần phải dựa vào chủ thế giới, dùng chung tốc độ thời gian của chủ vũ trụ. Muốn độc lập hoàn chỉnh, chỉ có dung hợp thời không, lột xác thể nội thế giới thành thể nội vũ trụ. Thế giới độc lập hoàn chỉnh, tốc độ thời gian bên trong hoàn toàn là độc lập, sẽ không bị những nhân tố khác ảnh hưởng. Tòa vi hình vũ trụ này, một khi ngươi luyện hóa, liền có thể cảm ngộ sâu sắc rất nhiều ba động quy tắc bên trong. Tượng đá hình người thân các giải thích. Nói theo một phương diện nào đó, tòa vi hình vũ trụ này đã vượt qua phạm trù của bảo vật thập nhất giai rồi, chỉ có chí cường giả mới có năng lực luyện chế, hơn nữa còn không phải là chí cường giả bình thường. Ba kiện bảo vật, ngươi có thể lựa chọn một kiện. Tượng đá hình người thân các nhìn Lâm Nguyên. Chọn một kiện, ý nghĩ Lâm Nguyên nhanh chóng xoay chuyển, trước hết chính là bảo vật thứ nhất, con đường tiến hóa chí cường tàn phá. Nếu như Lâm Nguyên không có ngộ tính nghịch thiên, khẳng định sẽ lựa chọn cái này trước. Dù sao một con đường tiến hóa chí cường không có tồn tại chung cực, tuyệt đối là dụ hoặc mà bất kỳ sinh mệnh thập nhất giai nào cũng không cách nào cự tuyệt. Nhưng Lâm Nguyên có ngộ tính nghịch thiên, đã dự định thôi diễn con đường tiến hóa võ đạo đến cấp độ chí cường. Trong tình huống như vậy, ý nghĩa của con đường tiến hóa chí cường đối với Lâm Nguyên cũng không lớn lắm. Bởi vì Lâm Nguyên sẽ không từ bỏ con đường tiến hóa võ đạo, chuyển sang một con đường tiến hóa hoàn toàn xa lạ. Còn mượn để tham khảo. Văn minh nhân loại có 9 con đường tiến hóa chí cường, Lâm Nguyên không thiếu thứ để tham khảo. Thứ trân quý nhất của con đường tiến hóa chí cường tàn phá này, không phải là bản thân con đường tiến hóa, mà là nó không có tồn tại chung cực đứng ở cuối con đường. Còn bảo vật thứ hai, cây trường thương màu xám còn mạnh hơn cả bí bảo thập nhất giai, cũng bị Lâm Nguyên phủ định, hắn không thể nào để cho hai đại nguyên thần mang theo bí bảo trân quý như vậy. Nhưng bản tôn cơ bản đều là ở nơi tuyệt đối an toàn, căn bản là không dùng đến bí bảo cấp bậc này. Cho nên có vẻ hơi lãng phí. Ta lựa chọn tòa vi hình vũ trụ kia. Lâm Nguyên nhìn về phía đạo hư ảnh thứ ba. Nếu đã như vậy, vậy thì cất đi. Tượng đá hình người thân các mỉm cười nói, sau đó phất tay một cái. Lập tức, tòa vi hình vũ trụ tản ra sương mù màu xám xịt kia, bay đến trước mặt Lâm Nguyên. Lâm Nguyên đưa tay phải ra, phát hiện không gian bên trong chỉ có mấy trăm năm ánh sáng, nhưng lại có ba động thời gian và ba động không gian hoàn chỉnh. Nhanh chóng trở về luyện hóa đi. Tượng đá hình người thân các mỉm cười nói, ngươi sẽ phát hiện ra có chỗ tốt rất lớn. Được. Lâm Nguyên gật đầu. Trước khi rời khỏi ma ngọc không gian, Lâm Nguyên hình như nhớ tới cái gì đó, nhìn về phía tượng đá hình người thân các hỏi, thân các tiền bối, không biết người có từng nghe nói qua, huyền hoàng, bệ hạ hay chưa, huyền hoàng bí cảnh của chủ vũ trụ, các chí cường giả của các tộc quần đỉnh phong đều không biết lai lịch, chỉ có thể xác định không phải là sản vật của vũ trụ kỷ nguyên hiện tại. Tượng đá hình người Thân Trác tuy rằng không phải chí cường giả, nhưng hắn đến từ Ma Ngọc Lâu, từng đi theo chủ nhân thần bí của Ma Ngọc Lâu. Với kiến thức của hắn, nói không chừng đã từng nghe nói qua chuyện liên quan đến Huyền Hoàng bí cảnh. Huyền Hoàng bệ hạ. Tượng đá hơi sững ra, hắn suy tư một hồi, ngữ khí lộ ra vẻ cổ quái, ngươi nói hẳn là Huyền Hoàng bệ hạ chứ? Huyền Hoàng bệ hạ, giải thích chỗ này, chữ Hoàng mà Lâm Nguyên hỏi là vàng, còn Thân Trác trả lời nghĩa là vua. Thần sắc Lâm Nguyên kinh dị, từ trước đến nay, bất kể là từ lão sư Xích Cung Tinh chủ nhận được con đường tiến hóa, Huyền Hoàng, hay là bản thân Huyền Hoàng bí cảnh, đều là Huyền Hoàng vàng, còn Huyền Hoàng vua, Lâm Nguyên chưa từng nghĩ theo hướng này. Đúng, vừa là bệ hạ, vừa là Huyền Hoàng, ta đoán ngươi muốn nói là Huyền Hoàng bệ hạ. Tượng đá hình người Thân Trác gật đầu nói. Huyền Hoàng bệ hạ là lai lịch gì? Lâm Nguyên lập tức hỏi. Bất kể là Huyền Hoàng bệ hạ hay là Huyền Hoàng bệ hạ, đều là chí cường giả tầng thứ trung cực, lưu lại Huyền Hoàng bí cảnh, cho đến nay vẫn chưa có vị chí cường giả nào có thể khóa được tọa độ vị trí chính xác của nó. Huyền Hoàng bệ hạ à, đó là danh hiệu cường giả mà chủ nhân ngẫu nhiên biết được từ một phế tích vũ trụ nào đó. Nghe nói Huyền Hoàng nhất mạch do vị Huyền Hoàng bệ hạ này sáng lập, vào thời kỳ xa xưa, danh tiếng cực lớn, bản thân Huyền Hoàng bệ hạ cũng đi rất xa trên lĩnh vực trung cực. Tượng đá hình người Thân Trác tựa hồ chìm vào hồi ức. Thời kỳ xa xưa. Lâm Nguyên thần sắc trầm tư. Chính xác, thời đại mà chủ nhân tồn tại, gần như không có ai biết đến Huyền Hoàng bệ hạ, chủ nhân cũng chỉ biết được một ít thông tin rời rạc về vị Huyền Hoàng bệ hạ này từ một số phế tích. Cuối cùng, không biết vì sao Huyền Hoàng bệ hạ lại đột nhiên biến mất, Huyền Hoàng nhất mạch cũng từ đó sụp đổ, đến khi chủ nhân trỗi dậy, thì gần như đã biến mất khỏi dòng lịch sử. Tượng đá hình người Thân Trác nói. Hắn không phải sinh mệnh chân chính, mà giống như một loại khí linh, trong đầu có rất nhiều ký ức được chủ nhân Ma Ngọc Lâu truyền vào, có thể coi là kiến thức rộng rãi. Huyền Hoàng bệ hạ cũng biến mất không rõ lý do, Lâm Nguyên hơi sững sờ, trước đây chủ nhân Ma Ngọc Lâu cũng đột nhiên biến mất, dẫn đến Ma Ngọc Lâu suy bại, mà hiện tại Huyền Hoàng bệ hạ cũng có kết cục tương tự. Tiền bối có biết chủ nhân Ma Ngọc Lâu vì sao đột nhiên biến mất không? Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, trực tiếp hỏi. Chủ nhân vì sao biến mất? Tượng đá hình người Thân Trác im lặng một hồi, hiện tại ngươi là thành viên hạch tâm Ma Ngọc Lâu, có một số chuyện cũng có tư cách biết. Trước khi chủ nhân biến mất, từng nói với ta, muốn đi đến một nơi, tượng đá lắc đầu nói. Sau đó, chủ nhân liền biến mất. Giọng điệu của tượng đá hình người Thân Trác phức tạp. Đi đến một nơi. Trong lòng Lâm Nguyên dâng lên sóng lớn. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu am hiểu nhất chính là không gian, đại đạo không gian vô tận. Cường giả cửu giai có thể lĩnh ngộ trọn vẹn quy tắc không gian, nhưng đó cũng chỉ là một mặt của quy tắc không gian chân chính. Muốn biến đổi hoàn toàn quy tắc không gian thành đại đạo không gian thuộc về bản thân, đó là lĩnh vực của chí cường giả, mà cho dù cùng là đại đạo không gian, cũng không giống nhau, thậm chí không thể coi là tương tự. Nhưng không thể nghi ngờ, tạo nghệ của chủ nhân Ma Ngọc Lâu trong phương diện không gian tuyệt đối cao đến đáng sợ, không nói đến những thứ khác. Chỉ riêng việc khai mở ra Ma Ngọc không gian, có thể lặng lẽ đưa thế giới thụ, hỗn độn chi tinh đến bên cạnh Lâm Nguyên ở chủ thế giới. Đều là điều không thể tưởng tượng nổi. Cần biết rằng, lúc trước chí cường giả Hạ Khiêm vì muốn đưa Trấn Thần Châu cho Lâm Nguyên, đã đặc biệt ra lệnh cho Nạp Lan Phó Tháp chủ tự mình chạy một chuyến. Đó còn chỉ là trong cùng một vũ trụ. Chỉ từ điểm này, có thể thấy được chí cường giả Hạ Khiêm trong phương diện không gian không bằng chủ nhân Ma Ngọc Lâu. Có phải Huyền Hoàng bệ hạ cũng đã đi đến nơi đó không? Lâm Nguyên hỏi. Điều này ta không rõ. Tượng đá hình người Thân Trác lắc đầu nói, chủ nhân cũng không lưu lại ký ức về phương diện này. Lâm Nguyên nghe vậy, cũng không truy hỏi, về nguyên nhân biến mất của chủ nhân Ma Ngọc Lâu, đối với hắn hiện tại mà nói, thật sự quá mức xa xôi. Cho dù biết được thì có thể làm gì, hoàn toàn vô nghĩa. Có thời gian đó, chi bằng tìm hiểu rõ ràng cảm giác kêu gọi từ khu vực trung tâm Huyền Hoàng bí cảnh. Ngân Hà chủ tinh. Một tia ba động không gian cực kỳ bí ẩn, men theo Ma Ngọc ấn ký, giáng lâm trước mặt Lâm Nguyên. Vi hình vũ trụ. Lâm Nguyên nhìn quả cầu xám xịt lơ lửng trước mặt, ánh mắt hơi nóng bỏng. Đây chính là vi hình vũ trụ hoàn toàn độc lập bên ngoài chủ thế giới, có quy tắc thời gian hoàn toàn thuộc về bản thân. Quan trọng nhất là, vi hình vũ trụ này có thể bị Lâm Nguyên luyện hóa, tương đương với việc có thể quan sát vận hành của quy tắc thời gian bên trong từ phương diện bản chất nhất. Mặc dù chủ thế giới cũng có quy tắc thời gian, nhưng Lâm Nguyên chỉ có thể quan sát từ bên ngoài, còn đối mặt với vi hình vũ trụ này, Lâm Nguyên lại có thể tiến vào quan sát. Chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Luyện hóa ngay lập tức. Lâm Nguyên lập tức bắt đầu luyện hóa. Mấy ngày sau, Lâm Nguyên đã hoàn toàn luyện hóa vi hình vũ trụ này. Bảo vật này là do chủ nhân Ma Ngọc Lâu đặc biệt cung cấp cho thành viên Ma Ngọc Lâu, cho nên không lưu lại bất kỳ thủ đoạn nào, Lâm Nguyên luyện hóa rất dễ dàng. Ông! Ngay khi luyện hóa vi hình vũ trụ, tâm thần Lâm Nguyên liền thăm dò vào trong. Quy tắc thời gian bao la, quy tắc không gian, quy tắc sinh mệnh, các loại quy tắc trụ cột, cùng với vô số quy tắc cơ sở, tất cả đều phản chiếu trong tâm trí. Tất cả quy tắc tạo thành một loại cân bằng ổn định, cùng nhau chống đỡ cho vi hình vũ trụ này vận hành. Đây chính là vũ trụ hoàn chỉnh sao? Trong lòng Lâm Nguyên có chút rung động, tuy rằng trước đây hắn cũng từng trở thành tồn tại giống như thiên đạo của thiên thanh thế giới. Nhưng thiên thanh thế giới chỉ là một tiểu thế giới trong hư không vô tận, làm sao có thể so sánh với vi hình vũ trụ? Hơn nữa lúc đó khi Lâm Nguyên trở thành thiên đạo của thiên thanh thế giới, thực lực còn yếu, cho dù đặt bản chất đại đạo trước mặt, cũng không thu hoạch được bao nhiêu. Nhưng hiện tại, sau khi luyện hóa vi hình vũ trụ này, rất nhiều quy tắc đều phản chiếu trong tâm trí. Vi hình vũ trụ này, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn chỉ là quả cầu hình thành từ nửa mét, nhưng không gian bên trong lại chứa đựng đến mấy trăm năm ánh sáng, tuy rằng về kích thước thì kém xa chủ thế giới. Nhưng bản chất hạch tâm lại gần như tương đồng. Thời gian, Lâm Nguyên gần như có chút si mê, cẩn thận cảm thụ vận hành của quy tắc thời gian bên trong vi hình vũ trụ. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát bản chất thời gian, lĩnh ngộ về quy tắc thời gian nhanh chóng tăng lên, mấy canh giờ sau, Lâm Nguyên miễn cưỡng thoát khỏi trạng thái ngộ đạo. Vi hình vũ trụ này, đối với ta mà nói, còn quý trọng hơn bất kỳ bảo vật vũ khí nào. Lâm Nguyên lẩm bẩm tự nói. Vi hình vũ trụ gần như không có năng lực công kích phòng ngự, nhưng lại khiến cho rất nhiều quy tắc hình thành một loại cân bằng. Điều này đối với việc thể nội thế giới sau này lột xác thành thể nội vũ trụ, hoàn toàn độc lập với chủ thế giới, có tác dụng rất lớn. Thể nội thế giới lột xác thành thể nội vũ trụ là một trong những cánh cửa để trở thành chí cường giả. Vì sao chí cường giả có thể trường tồn vĩnh cửu? Chính là bởi vì thể nội vũ trụ. Thể nội vũ trụ độc lập tồn tại, có dòng sông thời gian thuộc về bản thân, từ đó khiến chí cường giả thoát khỏi dòng sông thời gian của chủ thế giới, nhục thân, linh hồn, tâm linh ý chí đều đạt được vĩnh hằng. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu, Lâm Nguyên càng thêm bội phục chủ nhân Ma Ngọc Lâu. Tuy rằng vi hình vũ trụ này kém xa thể nội vũ trụ của chí cường giả, nhưng đây lại là bản sao hoàn hảo của thể nội vũ trụ. Có thể để cho sinh mệnh dưới cấp bậc chí cường giả, được chứng kiến một số cảnh tượng của lĩnh vực chung cực. Tiếp tục tham ngộ. Lâm Nguyên nghỉ ngơi một lát, lần nữa lấy ra vi hình vũ trụ, chăm chú quan sát. Thời gian trôi qua. Huyền Hoàng bí cảnh. Thái Dương Nguyên Thần rốt cục cũng đến khu vực trung tâm. Ầm ầm. Từng tầng không gian chấn động kịch liệt, cuối cùng một bóng người xuất hiện. Chính là Lâm Nguyên. Cuối cùng cũng tới rồi. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, từ lúc tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh đến khi đến khu vực trung tâm, tổng cộng đã mất gần 30 năm thời gian. Điều này còn chưa bao gồm việc Lâm Nguyên kết thúc lần xuyên qua thứ 9, thực lực tăng vọt, tốc độ di chuyển tăng mạnh. Từ khu vực bên ngoài Huyền Hoàng bí cảnh đến khu vực trung tâm, đã cần hơn 20 năm, sau đó quay trở lại khu vực bên ngoài để chờ bị đẩy ra khỏi Huyền Hoàng bí cảnh, vẫn cần 20 năm. Đi tới đi lui, phải mất 50 năm thời gian. Thu hoạch trên đường đi, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn thể nội thế giới, nơi đó chất đống một đống, Huyền Hoàng chi tinh, cùng với rất nhiều bảo vật vũ khí. Tuy rằng trên đường đi, Lâm Nguyên không cố ý tìm kiếm dị tộc cửu giai thù địch, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể gặp được, chỉ cần gặp được, cơ bản là không chạy thoát, cho dù là cửu giai đặc thù cũng không ngoại lệ. Thêm vào đó là một số sinh mệnh bản địa không sợ chết, khiến cho thu hoạch của Lâm Nguyên vượt quá 800 vạn vũ trụ tinh. Cũng chỉ có ở Huyền Hoàng bí cảnh mới có cơ hội này, trong lòng Lâm Nguyên cảm thán. Thứ nhất là trong Huyền Hoàng bí cảnh chỉ cho phép sinh mệnh cửu giai tiến vào, nếu là ở bên ngoài, trên chiến trường dị tộc, tồn tại như Lâm Nguyên, chắc chắn sẽ có sinh mệnh thập giai chuyên môn nhìn chằm chằm, hoặc là sinh mệnh cửu giai cầm trong tay bí bảo thập nhất giai. tuyệt đối sẽ không cho phép Lâm Nguyên tùy ý tàn sát. Thứ hai chính là rất nhiều cường giả dị tộc trên chiến trường dị tộc, cơ bản sẽ không mang theo bảo vật quý giá gì, tuy rằng rất nhiều dị tộc cửu giai trong huyền hoàng bí cảnh cũng sẽ không mang theo bảo vật quý giá gì, nhưng rất nhiều cơ duyên thu hoạch được trong bí cảnh lại là thật. Tương đương với việc những dị tộc cửu giai chết trong tay Lâm Nguyên, tất cả nỗ lực trước kia đều vì Lâm Nguyên làm việc. Cảm giác kêu gọi càng ngày càng mạnh. Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận một chút, sau khi bước vào khu vực trung tâm, cảm giác kêu gọi lại tăng lên một đoạn lớn. Tuy nhiên ngoại trừ mơ hồ mấy âm tiết, huyền hoàng bệ hạ, còn lại Lâm Nguyên đều không thể nào nhận ra. Hướng đó, Lâm Nguyên dựa theo cảm giác kêu gọi, xác định vị trí, lập tức đi về phía nguồn gốc. Huyền hoàng bí cảnh, khu vực trung tâm. Trước một tòa cung điện cổ xưa thần bí, vài bóng người thu liễm khí tức đều đứng ở chỗ này. Mấy bóng người này đều là cường giả cửu giai đến sớm, có thể trực tiếp tiến vào khu vực trung tâm sau khi huyền hoàng bí cảnh mở ra, đều là cửu giai đặc thù đã khai mở ra mấy ngàn vạn tầng không gian. Tòa cung điện này là đột nhiên xuất hiện, trước kia chưa từng có. Một dị tộc cửu giai mọc vảy màu vàng sậm nhìn chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng. Khu vực trung tâm huyền hoàng bí cảnh, mỗi một nơi cơ duyên đều ẩn chứa bảo vật quý giá nhất, cơ bản đều vượt qua khu vực bên trong và khu vực bên ngoài, mà tòa cung điện này, trước kia chưa từng xuất hiện. Một tòa cung điện chưa từng xuất hiện đột nhiên xuất hiện, mấy vị cửu giai đặc thù ở đây đều ý thức được, bên trong tòa cung điện này ẩn chứa đại cơ duyên. Trong ghi chép của tộc ta, quả thực chưa từng có tòa cung điện này. Một cửu giai đặc thù khác cẩn thận quan sát một chút, cũng mở miệng nói. Hắn đến từ chủng tộc đỉnh tiêm, trong tộc có tình báo chi tiết về huyền hoàng bí cảnh, rất nhiều nơi cơ duyên đều có ghi chép, nhưng tòa cung điện trước mắt này lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng chúng ta phải vào bằng cách nào? Vị cửu giai đặc thù thứ ba lên tiếng. Hiện tại người sáng suốt đều biết tòa cung điện này có đại cơ duyên, nhưng đại cơ duyên hơn nữa cũng phải đi vào mới có thể có được, bị chặn ở bên ngoài cung điện, trơ mắt nhìn, còn không bằng chưa từng thấy qua tòa cung điện này. Tòa cung điện này có thể hoàn toàn cản trở công kích của chúng ta, trực tiếp phá vỡ e là không có hy vọng gì. Vị cửu giai đặc thù mọc vảy màu vàng kim lúc trước nhíu mày. Ngay khi phát hiện ra cung điện, hắn liền dự định xông vào, nhưng vô dụng, một kích toàn lực của hắn, đánh vào trên cung điện, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ tiến vào tòa cung điện này cần điều kiện gì đó? Lại có cửu giai đặc thù lên tiếng, nơi cơ duyên của huyền hoàng bí cảnh, có một số nơi quả thực đặt ra điều kiện nhất định. Chẳng qua điều kiện nhất định cơ bản đều rất phổ biến, hơn nữa bên ngoài cung điện đều có nhắc nhở vân vân. Ngay khi mấy vị cửu giai đặc thù tiếp tục quan sát tòa cung điện này. Ông! Từng tia ba động từ sâu trong tầng không gian truyền đến. Hả? Mấy vị cửu giai đặc thù biến sắc. Là ai? Cửu giai đặc thù mọc vảy màu vàng kim thần sắc ngưng trọng. Ngân Hà Tinh Chủ. Ngân Hà Tinh Chủ đến rồi. Có cửu giai đặc thù sắc mặt khó coi. Về tình báo của Ngân Hà Tinh Chủ, trong khoảng thời gian này, cường giả cửu giai bên trong huyền hoàng bí cảnh, gần như có thể nói là không ai không biết. Bọn họ những cửu giai đặc thù này tự nhiên sớm đã nghe nói. Ngân Hà Tinh Chủ là quái vật có năng lực đánh chết cửu giai đặc thù. Điều này đặt ở bất kỳ thời đại nào, đều là vô cùng hiếm thấy. Làm sao bây giờ, Ngân Hà Tinh Chủ, rõ ràng là hướng về phía tòa cung điện này mà đến. Mấy vị cửu giai đặc thù liếc nhìn nhau, thần sắc có chút do dự. Đi. Không thể ở lại nữa. Trải qua một phen đấu tranh tâm lý ngắn ngủi, từng vị cửu giai đặc thù nhanh chóng rời đi. Bọn họ rất khát vọng cơ duyên bên trong tòa cung điện thần bí cổ xưa, nhưng bọn họ càng thêm sợ hãi Ngân Hà Tinh Chủ. Cho dù không có tòa cung điện thần bí này, bọn họ cũng có thể thu hoạch không ít ở huyền hoàng bí cảnh, nhưng nếu như bởi vì tòa cung điện này mà chết trong tay Ngân Hà Tinh Chủ, vậy thì tất cả đều uổng phí. Đặc biệt là mấy vị cửu giai đặc thù quan hệ với văn minh nhân loại không tốt lắm, càng là không chút do dự xoay người rời đi. Những cửu giai đặc thù khác, gặp phải Ngân Hà Tinh Chủ, có chết hay không còn phải xem vận khí, nếu như tâm tình Ngân Hà Tinh Chủ tốt, có lẽ có thể bảo toàn tính mạng. Chỉ là bọn họ, chỉ cần dám tới gần Ngân Hà Tinh Chủ, cơ bản là chắc chắn phải chết. Không lâu sau, bên ngoài tòa cung điện thần bí cổ xưa, đã không còn một ai. Sưu. Tiếp theo, thân ảnh Lâm Nguyên lặng yên không một tiếng động xuất hiện. đều chạy hết rồi. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn phương hướng mấy vị cửu giai đặc thù bỏ chạy. Nếu như là trước kia, hắn còn có tâm tình đuổi theo một chút, dù sao mỗi một vị cửu giai đặc thù, trong mắt Lâm Nguyên, chính là một nơi cơ duyên di động. Nhưng hiện tại, cảm giác kêu gọi là từ tòa cung điện này truyền đến. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát tòa cung điện trước mắt. Khí tức cung điện thần bí cổ xưa, trải rộng nhiều tầng không gian, bản thể hẳn là ở một tầng không gian nào đó, còn cung điện trước mắt, hẳn là chỉ là lối vào của cung điện chân chính. Làm sao đi vào? Lâm Nguyên không có ra tay, mà là tiếp tục quan sát. Dựa theo cử chỉ lúc nãy của mấy vị cửu giai đặc thù kia ở bên ngoài cung điện, Lâm Nguyên có thể phán đoán ra, bọn họ không cách nào cưỡng ép tiến vào cung điện. Ngay khi Lâm Nguyên xuất hiện ở bên ngoài cung điện, sâu trong cung điện, một đạo ý chí bắt đầu thức tỉnh, nhìn Lâm Nguyên đang đứng bên ngoài cung điện từ xa, thần sắc hiện lên vẻ kích động. Ta đã đợi mấy chục kỷ nguyên rồi, rốt cuộc cũng có một tiểu tử có thể kế thừa y bát của bệ hạ rồi. Bên ngoài cung điện, Lâm Nguyên đang cẩn thận quan sát tòa kiến trúc nguy nga này, nó trải dài qua nhiều tầng không gian, cực kỳ khó tin. Theo như thông tin mà văn minh nhân loại có được về khu vực trung tâm của huyền hoàng bí cảnh, trong những lần bí cảnh mở ra trước đây, chưa từng xuất hiện cung điện nào tương tự, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trước đây chưa từng có. Bây giờ đột nhiên lại có, Lâm Nguyên không khỏi nghi ngờ có liên quan đến mình. Cảm giác kêu gọi mà hắn cảm nhận được chính là từ sâu trong cung điện này. Ầm ầm. Đúng lúc này, cánh cổng lớn vốn đang đóng chặt ở lối vào cung điện, đột nhiên chậm rãi mở ra. Hả, cổng mở rồi, thần sắc Lâm Nguyên ngưng trọng, nếu như trước đó, hắn chỉ nghi ngờ sự xuất hiện của cung điện là vì mình, vậy thì bây giờ, gần như có thể khẳng định rồi. Trước đó mấy vị cửu giai đặc thù kia đã nán lại bên ngoài cung điện một khoảng thời gian không ngắn, cũng không vào được bên trong, bản thân mình chỉ ở bên ngoài một lát, cổng đã tự động mở ra, cũng được. Vào xem thử. Lâm Nguyên trầm ngâm một lúc, trong lòng đã có quyết định. Đối với hắn mà nói, khả năng xấu nhất cũng chỉ là mất đi một đạo nguyên thần này mà thôi. Về phần có ảnh hưởng đến bản tôn hay không, có trấn thần châu mà chí cường giả Hạ Khâm ban cho, cho dù là cường giả thập nhị giai cũng không thể nào triệt để tiêu diệt Lâm Nguyên được. Lai lịch của huyền hoàng bí cảnh vô cùng thần bí, ngay cả tồn tại trung cực cũng không thể nào định vị được tọa độ của nó, nhưng điều đó không có nghĩa là nó còn đáng sợ hơn cả chí cường giả. Nếu như tượng đá hình người thân các nói không sai, vị huyền hoàng, bệ hạ kia của huyền hoàng bí cảnh đã biến mất từ rất lâu rồi, vào thời kỳ chủ nhân Ma Ngọc Lâu còn tồn tại thì đã gần như bị lãng quên. Hiện tại còn có thể sót lại bao nhiêu thủ đoạn, tuy nhiên, trước khi tiến vào cung điện, Lâm Nguyên lấy ra một giọt tinh huyết, đồng thời cất tất cả bảo vật có được trong bí cảnh lần này vào trong một chiếc nhẫn không gian. Sau đó, hắn đưa cả hai thứ này vào sâu trong tầng không gian. Làm như vậy, cho dù thật sự xảy ra tình huống cực đoan, nguyên thần này của Lâm Nguyên có vẫn lạc bên trong cung điện, thì giọt tinh huyết kia cũng có thể nhanh chóng, tích huyết trùng sinh, mang theo chiến lợi phẩm trong nhẫn không gian rời khỏi huyền hoàng bí cảnh. Cũng coi như không uổng công một chuyến. Vào thôi. Tâm tư Lâm Nguyên thu liễm, sải bước đi vào trong cung điện. Chờ đến khi Lâm Nguyên hoàn toàn tiến vào cung điện, cánh cổng lớn vốn đã mở ra lại chậm rãi đóng lại, tòa cung điện nguy nga kia lại bắt đầu nhanh chóng hư ảo, cuối cùng biến mất tại chỗ. Nếu như mấy vị cửu giai đặc thù kia quay trở lại, sẽ phát hiện ra tòa cung điện thần bí kia đã hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Tuy nhiên, với uy danh của Ngân Hà Tinh Chủ, cho dù mấy vị cửu giai đặc thù kia có gan to bằng trời, cũng không dám đến gần vị trí Lâm Nguyên từng xuất hiện. Lâm Nguyên bước vào cung điện. Hắn mơ hồ cảm nhận được không gian dao động mịt mờ, không khỏi thầm nghĩ, hiện tại ta hẳn là đã rời xa tầng không gian chủ thế giới của huyền hoàng bí cảnh rồi, cũng không biết đang ở tầng không gian nào nữa. Số lượng tầng không gian của huyền hoàng bí cảnh còn nhiều hơn cả thế giới chư thần rất nhiều, ít nhất Lâm Nguyên, người chiếm cứ hơn 20 ức tầng không gian, cũng không nhìn thấy điểm cuối. Hả? Lâm Nguyên nhìn về phía xung quanh, nơi đây là một vùng bình nguyên rộng lớn, yên tĩnh không một tiếng động, ở trung tâm bình nguyên, cũng có một tòa cung điện nguy nga. Tương tự với tòa cung điện bên ngoài, nhưng khí tức lại ôn hòa hơn rất nhiều. Huyền Hoàng Điện, Lâm Nguyên chú ý tới bề mặt cột trụ của cung điện, có khắc ba chữ phức tạp. Mặc dù không phải là bất kỳ loại văn tự nào mà Lâm Nguyên từng tiếp xúc, nhưng lại giống như đại đạo căn bản, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể hiểu được ý nghĩa trong đó. Quả nhiên là huyền hoàng nhất mạch. Lâm Nguyên thầm chắc chắn, tượng đá hình người thân cát đã từng nói với hắn một số ít thông tin về huyền hoàng nhất mạch. Mặc dù những thông tin này không nhiều, nhưng cũng đủ để Lâm Nguyên xác định, huyền hoàng nhất mạch không phải là loại thế lực tà đạo cực đoan nào đó. Trên thực tế, thông qua con đường tiến hóa, huyền hoàng, Lâm Nguyên cũng có thể cảm nhận được, tồn tại đã sáng tạo ra con đường tiến hóa này, tâm tính rộng lớn bao dung đến nhường nào, cố tình đào hố để lại cho hậu nhân. Loại cường giả này hẳn là khinh thường làm loại chuyện đó. Rất nhanh, Lâm Nguyên đã đi tới trước huyền hoàng điện. Lúc này, tòa cung điện này không hề mang đến cho Lâm Nguyên bất kỳ cảm giác áp bức nào, giống như một tòa cung điện bình thường. Đứng trước cung điện, cảm giác kêu gọi mà Lâm Nguyên cảm nhận được gần như đã hóa thành thực chất. Hài tử, vào đi. Đúng lúc này, một giọng nói già nua từ bên trong cung điện truyền ra. Lâm Nguyên không chút do dự, sải bước đi vào trong cung điện. Ở sâu trong cung điện, một thân ảnh cao lớn, có kích thước lên tới mấy chục mét đang ngồi khoanh chân ở đó. Hài tử, hiện tại trong lòng ngươi hẳn là có rất nhiều nghi hoặc phải không? Thân ảnh cao lớn mấy chục mét kia có hình dáng giống con người, nhưng lại có sáu cánh tay, làn da nhăn nheo, mỉm cười nhìn Lâm Nguyên. Ta vậy mà không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào từ đối phương. Vẻ mặt Lâm Nguyên ngưng trọng thêm vài phần. Cho dù là cường giả thập nhất giai, cũng không đến mức khiến Lâm Nguyên có cảm giác như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là không đánh lại, không thể chống đỡ. Chẳng lẽ hắn là thập nhị giai? Lâm Nguyên nhìn chằm chằm đối phương. Hắn cũng đã từng gặp qua chí cường giả hạ khâm, nhưng đó là gặp trong thế giới ảo. Còn gặp gỡ trong hiện thực, lại chưa từng có một lần nào. Hài tử, đừng căng thẳng, ngươi đã tu luyện con đường tiến hóa của bệ hạ, vậy thì chính là truyền nhân của bệ hạ, ta sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho ngươi đâu. Thân ảnh sáu tay mỉm cười nói. Con đường tiến hóa của bệ hạ, Lâm Nguyên đã sớm đoán được, cảm giác kêu gọi mà hắn cảm nhận được. Chính là đến từ con đường tiến hóa, huyền hoàng, mà hắn đang kim tu, mà huyền hoàng bí cảnh lại có liên quan đến vị, huyền hoàng, bệ hạ trong truyền thuyết. Ngay từ khi mới nghe tượng đá hình người thân cát nhắc đến chuyện của, huyền hoàng, bệ hạ, Lâm Nguyên đã suy đoán con đường tiến hóa, huyền hoàng, chính là con đường tiến hóa mà vị, huyền hoàng, bệ hạ kia đã đi. Không sai. Trong suốt năm tháng dài đằng đẵng, ta đã để lại nửa phần đầu của con đường tiến hóa. Huyền hoàng, ở rất nhiều nơi trong bí cảnh, nhưng đáng tiếc là, cho đến nay vẫn chưa có một sinh linh nào, lĩnh ngộ được nửa phần đầu, sau đó tiến vào huyền hoàng bí cảnh, thân ảnh sáu tay nói với giọng điệu cảm khái. Chưa có một sinh linh nào. Thần sắc Lâm Nguyên có chút nghi hoặc. Tuy rằng con đường tiến hóa, huyền hoàng, rất khó hiểu, nhưng nếu cường giả cửu giai cưỡng ép đi lĩnh ngộ, vẫn có xác suất ngộ ra được, chỉ là tốn nhiều thời gian hơn một chút. Lúc trước Lâm Nguyên ở trong thế giới thất tinh động, lĩnh ngộ ra con đường tiến hóa, huyền hoàng, cũng không tốn quá nhiều thời gian. Không tệ. Con đường tiến hóa huyền hoàng là do bệ hạ sáng tạo ra, muốn lĩnh ngộ ra con đường tiến hóa này, chỉ có những sinh mệnh chưa từng định hình căn cơ mới có khả năng. Nếu căn cơ đã định hình, cho dù là trung cực, cũng không thể lĩnh ngộ ra được. Lục Tí thân ảnh chậm rãi nói. Căn cơ đã định hình là gì? Theo định nghĩa của văn minh nhân loại, đó chính là lục giai. Muốn bước vào lục giai, nhất định phải xác định con đường tiến hóa cốt lõi của bản thân, sau đó hoàn thành dung hợp 100% với linh hồn của chính mình. Cho nên trên lý thuyết mà nói, mỗi một vị cường giả lục giai đều đã xác nhận qua căn cơ của chính mình. Đương nhiên, cho dù căn cơ đã định hình, nếu trả giá một cái giá nhất định, cũng có thể thay đổi những tiến hóa giả lục giai, thất giai của văn minh nhân loại. Đã từng thử qua chuyển đổi sang con đường tiến hóa khác. Nhưng theo ý của Lục Tí thân ảnh, yêu cầu tiên quyết để lĩnh ngộ ra con đường tiến hóa huyền hoàng cực kỳ hà khắc, chỉ cần đã từng định hình căn cơ, thì không thể nào lĩnh ngộ ra được. Thì ra là thế. Lâm Nguyên chợt hiểu ra, khó trách Xích Côn tinh chủ có được con đường tiến hóa huyền hoàng mấy chục vạn năm, lại vẫn không thu hoạch được gì, thì ra nguyên nhân là ở chỗ này. Kỳ thực ta có thể cảm nhận được, bên ngoài bí cảnh, vẫn có một số sinh linh đã tu luyện con đường tiến hóa huyền hoàng đến mức nhập môn, nhưng bọn họ quá yếu, ngay cả tư cách cảm nhận được tiếng gọi cũng không có. Lục Tí thân ảnh thở dài. Lâm Nguyên gật đầu. Con đường tiến hóa huyền hoàng, Lâm Nguyên không phải là người đầu tiên lĩnh ngộ ra, vạn năm trước, vị tiểu đồ đệ kia của Xích Côn Tinh Chủ, cũng đã lĩnh ngộ ra con đường tiến hóa huyền hoàng. Chỉ bất quá. Quá trình trưởng thành của cường giả luôn đầy chông gai. Muốn đạt đến tư cách tiến vào huyền hoàng bí cảnh, ít nhất phải đạt đến bát giai vô địch, thậm chí phần lớn cường giả tiến vào huyền hoàng bí cảnh đều là cửu giai. Mà phải cần bao nhiêu sinh mệnh mới có thể sinh ra được một vị cửu giai? Một ức, mười ức, trăm ức, ngàn ức, vạn ức, còn xa mới đủ. Xích Côn Tinh Vực có hơn trăm vạn tinh cầu sinh mệnh, theo tiêu chuẩn của Thương Lan Tinh, công dân thường trú là 500 ức, vậy chính là 500 vạn ức công dân. Trên thực tế, số lượng công dân thực sự của Xích Côn Tinh Vực còn nhiều hơn con số này rất nhiều, công dân trên một số tinh cầu sinh mệnh cấp cao chỉ có thể nhiều hơn con số này rất nhiều. Hơn nữa, không chỉ trên tinh cầu sinh mệnh mới có công dân cư trú, một số tinh cầu tài nguyên, tinh cầu đặc thù cũng có rất nhiều công dân thường trú. Nhưng từ khi Xích Côn Tinh Vực khai mở đến nay, vẫn chưa sinh ra một vị cường giả cửu giai nào. Điều quan trọng nhất để con đường tiến hóa huyền hoàng có thể nhập môn, chính là sự phù hợp với con đường tiến hóa này. Chỉ riêng điểm này, đã loại bỏ phần lớn mọi người, những tiến hóa giả còn sót lại miễn cưỡng lĩnh ngộ được, muốn tiếp tục tu luyện đến thất giai, bát giai, thậm chí là cửu giai. Có thể nói là khó hơn lên trời. Quan trọng nhất là, đại đa số cường giả, sau khi phát hiện bản thân không thể lĩnh ngộ ra con đường tiến hóa huyền hoàng, sẽ không còn để ý đến nữa, giống như Xích Côn Tinh Chủ, cực kỳ coi trọng con đường tiến hóa huyền hoàng, chung quy chỉ là số ít. Hơn nữa, cho dù có coi trọng thì cũng vô dụng, phải tu luyện đến bát giai vô địch, thậm chí là cửu giai mới được. Những điều kiện hạn chế này, nếu xét riêng lẻ từng cái, có thể không phải là điều tuyệt đối không thể làm được, nhưng khi kết hợp lại với nhau, nhìn vào ngữ khí của Lục Tí thân ảnh là biết. Kể từ khi huyền hoàng bí cảnh mở ra, Lâm Nguyên là người đầu tiên. Nhưng rất may mắn, ta đã đợi được ngươi. Lục Tí thân ảnh nhìn Lâm Nguyên, chậm rãi nói. Ngươi là chí cường giả. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình. Ta không phải chí cường giả. Lục Tí thân ảnh khẽ giật mình, lắc đầu nói, ta chỉ là ý thức do bí cảnh này ngưng tụ ra mà thôi. Ý thức do bí cảnh ngưng tụ ra. Lâm Nguyên chỉ hơi suy tư một chút là hiểu ra. Huyền hoàng bí cảnh tuy rằng được gọi là bí cảnh, nhưng hoàn toàn có thể xưng là một thế giới, mà cái gọi là ý thức do bí cảnh ngưng tụ ra, chính là tồn tại tương tự như ý thức thế giới, thiên đạo. Trong thế giới thiên thanh, Lâm Nguyên đã dùng ý thức của thủy tổ yêu ma thụ, thay thế ý thức thế giới, trở thành thiên đạo của thế giới kia. Những năm gần đây, ý thức của thủy tổ yêu ma thụ vẫn luôn quán triệt mệnh lệnh mà Lâm Nguyên để lại. Lục Tí thân ảnh trước mắt này, đại khái cũng là như thế, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, quán triệt phân phó mà huyền hoàng bệ hạ để lại. Lúc trước, bệ hạ khai mở 33.333 tòa huyền hoàng bí cảnh, để lại truyền thừa tương ứng, cũng không biết hiện tại còn sót lại bao nhiêu cái nữa. Ngữ khí của Lục Tí thân ảnh lộ ra vẻ hoài niệm. Lâm Nguyên nghe vậy không khỏi líu lưỡi. Ngay cả chí cường giả cũng không thể khóa định vị trí tọa độ của huyền hoàng bí cảnh, vậy mà có tới 33.333 tòa. Lâm Nguyên rất rõ ràng nội tình của huyền hoàng bí cảnh, nói là bí cảnh, chi bằng nói là huyền hoàng giới càng thêm thích hợp, nội tình vượt xa thế giới chư thần. Nhưng mà đó đều là chuyện quá khứ rồi, sau khi bệ hạ biến mất, huyền hoàng bí cảnh không còn ngọn nguồn lực lượng, chỉ có thể dần dần bước vào suy tàn, nếu ngươi không xuất hiện, ít thì mấy ngàn vạn ức năm, nhiều thì nửa vũ trụ kỷ, ta sẽ theo bí cảnh hoàn toàn rơi vào giấc ngủ. Lục Tí thân ảnh nói. Mấy ngàn vạn ức năm, Lâm Nguyên nhìn Lục Tí thân ảnh. Nhưng mà đối với chí cường giả vĩnh hằng bất hủ mà nói, mấy ngàn vạn ức năm quả thực không tính là bao lâu. Huyền hoàng bí cảnh là do huyền hoàng bệ hạ khai mở, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ trường tồn cùng với huyền hoàng bệ hạ. Kỳ thực không chỉ là thế giới, vũ trụ cũng sẽ có một ngày mục nát, đây cũng là lai lịch của vũ trụ kỷ. Thể nội vũ trụ của chí cường giả có thể vĩnh hằng bất hủ, là bởi vì bản thân chí cường giả sẽ thường xuyên tiến hành can thiệp điều chỉnh. Ta hoàn toàn rơi vào giấc ngủ, thậm chí trực tiếp vẫn lạc, đều không quan hệ, nhưng truyền thừa của bệ hạ, tâm huyết của bệ hạ, không thể cứ như vậy mà biến mất. ngữ khí của Lục Tý Thân ảnh lộ ra vẻ kiên định khó tả. Lâm Nguyên yên lặng lắng nghe, hắn biết không cần mình hỏi, Lục Tý Thân ảnh sẽ chủ động nói ra nguyên nhân vì sao lại triệu hoán hắn đến đây. Lâm Nguyên không tin, tiếng gọi đến từ huyền hoàng bí cảnh, vượt qua vô số vạn năm ánh sáng, chỉ là vì để cho hắn nghe, lời oán giận của đối phương, ngươi hẳn là cũng có thể đoán được, tiếng gọi đến từ bản thân tu luyện con đường tiến hóa huyền hoàng, là bởi vì, phàm là người đã thành công nhập môn con đường tiến hóa huyền hoàng, đều có thể coi là truyền nhân của bệ hạ. Nhưng muốn kế thừa y bát chân chính của bệ hạ, chỉ là truyền nhân là xa xa không đủ. Lục Tý Thân ảnh nhìn Lâm Nguyên, cần phải thông qua trùng trùng khảo nghiệm mà bệ hạ đặt ra. Minh bạch. Lâm Nguyên nói. Cửu tầng hắc lâu mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại, cũng là phải xông qua mỗi một tầng, mới có thể nhận được ban thưởng tương ứng. Lâm Nguyên đối với việc này đã sớm quen thuộc. Thậm chí ở văn minh nhân loại và các chủng tộc đỉnh phong, muốn có được thứ gì, nhất định phải thông qua khảo nghiệm nào đó. Ta cần phải thông qua những khảo nghiệm kia. Lâm Nguyên lập tức hỏi. Những khảo nghiệm kia. Lục Tý Thân ảnh rơi vào trầm mặc, thần sắc có chút kỳ lạ nhìn Lâm Nguyên. Bệ hạ tổng cộng đặt ra 68 tầng khảo nghiệm cấp thấp, 25 tầng khảo nghiệm cấp trung, và 6 tầng khảo nghiệm cấp cao, chỉ có sinh mệnh thông qua tất cả khảo nghiệm, mới có thể kế thừa tất cả mọi thứ trong bí cảnh này, bao gồm cả bảo vật truyền thừa của huyền hoàng nhất mạch. Lục Tý Thân ảnh nói đến đây, dừng lại một chút, nhưng mà đối với ngươi, thì không cần phải phiền phức như vậy. Lục Tý Thân ảnh nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, với tư cách là, thiên đạo, của bí cảnh này, tất cả mọi chuyện Lâm Nguyên làm trong bí cảnh, đều không thể nào giấu giếm được hắn. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng số tầng không gian mà Lâm Nguyên chiếm cứ, đã khiến Lục Tý Thân ảnh không khỏi chấn động. Tòa huyền hoàng bí cảnh này, chỉ có thể chứa đựng sinh mệnh bát giai vô địch và cửu giai tiến vào, cho nên tất cả khảo nghiệm mà huyền hoàng bệ hạ đặt ra, đều là nhắm vào sinh mệnh cấp bậc cửu giai. Nhưng mà Lâm Nguyên, lấy gì để đối phó, lấy gì để khảo nghiệm, không cần phải phiền phức như vậy, Lâm Nguyên nhướng mày. Không sai. Lục Tý Thân ảnh phất tay phải một cái, một khối tinh thể màu đất vàng xuất hiện trước mặt. Khí tức của khối tinh thể màu đất vàng cực kỳ thuần túy, vượt xa huyền hoàng chi tinh, mơ hồ có liên hệ với cả tòa huyền hoàng bí cảnh. Lục Tý Thân ảnh nhìn Lâm Nguyên, nói, ngươi chỉ cần luyện hóa khối hạch tâm bí cảnh này, là có thể trở thành chủ nhân mới của bí cảnh này, tất cả mọi thứ trong bí cảnh, bao gồm cả bảo vật truyền thừa của huyền hoàng nhất mạch, đều là của ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Lâm Nguyên có chút kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được sự đặc biệt của tinh thể màu vàng đất trước mặt. Khí tức liên kết với toàn bộ huyền hoàng bí cảnh khiến Lâm Nguyên tin chắc rằng Lục Tý Thân ảnh không nói dối. Chỉ cần luyện hóa tinh thể màu vàng đất này, hắn sẽ có thể kế thừa toàn bộ huyền hoàng bí cảnh. Đến lúc đó, ngay cả chí cường giả cũng không thể định vị được huyền hoàng bí cảnh, nó sẽ trở thành hậu hoa viên của Lâm Nguyên. Chỉ là, chuyện này có phải quá dễ dàng không, không cần trải qua chém giết, không cần trải qua khảo nghiệm, không cần trải qua bất kỳ trở ngại nào. Vừa tiến vào huyền hoàng bí cảnh, đến khu vực trung tâm, đã có được tất cả mọi thứ, đơn giản. Lục Tý Thân ảnh suy nghĩ một chút, quả thực là đơn giản. Thực ra, huyền hoàng bệ hạ cũng đã để lại rất nhiều khảo nghiệm, trắc trở. Nhưng Lục Tý Thân ảnh đã nhìn thấy một phần thực lực của Lâm Nguyên, biết rõ những khảo nghiệm, trắc trở đó không có ý nghĩa gì. Vì vậy, hắn ta cũng lười làm theo, trực tiếp giao tất cả mọi thứ cho Lâm Nguyên. Tư chất của ngươi, thiên phú của ngươi, xứng đáng nhận được sự ban tặng của huyền hoàng nhất mạch chúng ta. Lục Tý Thân ảnh trực tiếp nói. Thái độ coi trọng Lâm Nguyên đã hiện rõ trên mặt. Ta có thể cảm nhận được, năm tháng thực sự mà ngươi đã trải qua không dài, tuyệt đối không quá 4.000 năm. Trong thời gian ngắn như vậy, đã khai phá ra nhiều tầng không gian như vậy, nội tình như vậy, ta chưa từng thấy qua, tin rằng ngươi có khả năng rất lớn trở thành sinh mệnh thập nhị giai. Lục Tý Thân ảnh nhìn Lâm Nguyên, bệ hạ có truyền nhân như ngươi, hẳn là rất vui mừng. Ta hiểu rồi. Lâm Nguyên bừng tỉnh, hóa ra Lục Tý Thân ảnh vẫn luôn chú ý đến hắn. Cũng đúng, là, thiên đạo, của huyền hoàng bí cảnh, mọi thứ xảy ra trong bí cảnh đều không thể giấu giếm được hắn ta. Ta có thể làm gì cho bệ hạ? Lâm Nguyên cất tinh thể màu vàng đất đi, mở miệng hỏi. Không cần làm gì cả. Lục Tý Thân ảnh nói với vẻ mặt đầy ẩn ý, ngươi chỉ cần cố gắng ghi nhớ danh hiệu Huyền Hoàng, bệ hạ, sau này truyền bá con đường tiến hóa Huyền Hoàng ra ngoài là được. Ta biết tu luyện con đường tiến hóa Huyền Hoàng có yêu cầu rất cao, nhưng không sao, với thiên phú và tư chất của ngươi, sau này sẽ sống rất lâu, rất lâu, chỉ cần thuận tay làm là được. Lục Tí thân ảnh nói, ghi nhớ danh hiệu của Huyền Hoàng bệ hạ, cũng như truyền bá con đường tiến hóa Huyền Hoàng, Lâm Nguyên không cảm thấy khó làm, hơn nữa Lục Tí thân ảnh cũng không đặt ra tiêu chuẩn gì, ví dụ như quy định trong vòng bao nhiêu năm phải hoàn thành việc này. Điều này để lại một tiêu chuẩn rất thoải mái, thậm chí sau này Lâm Nguyên không chuyên tâm làm cũng không có vấn đề gì. Không sai. Đạt đến cảnh giới của bệ hạ, đã không còn khái niệm sinh tử, chỉ cần hậu nhân vẫn nhớ đến danh hiệu của ngài ấy, thế gian vẫn còn lưu truyền công pháp tu luyện của ngài ấy, có lẽ trong tương lai rất xa, sẽ có một ngày ngài ấy trở lại. Giọng nói của Lục Tí thân ảnh tràn đầy hy vọng. Trở lại, Lâm Nguyên giật mình. Mặc dù Lục Tí thân ảnh không nói, tượng đá hình người thân cát trong ma ngọc không gian cũng không kết luận. Nhưng trong tiềm thức của Lâm Nguyên, Huyền Hoàng bệ hạ đã vẫn lạc, chủ nhân ma ngọc lâu cũng vậy. Xét cho cùng, nếu không chết, sao có thể lâu như vậy không xuất hiện, cho dù bị nhốt, cũng nên có cách liên lạc với bên ngoài mới đúng. Nhưng nghe ý của Lục Tí thân ảnh, cho dù Huyền Hoàng bệ hạ thật sự đã chết, cũng có thể trở về, có nghĩa là hồi sinh. Chí cường giả có thể hồi sinh người khác, nhưng bản thân chí cường giả, làm sao hồi sinh? Bản chất của hồi sinh là đảo ngược dòng sông thời gian, từ trong quá khứ, kéo linh hồn đã chết trở về thời điểm hiện tại. Nhưng chí cường giả, đã sớm thoát khỏi dòng sông thời gian, quá khứ, hiện tại là duy nhất, chí cường giả chết đi, căn bản không có cách nào hồi sinh, bởi vì không thể tìm thấy dấu ấn sinh mệnh của chí cường giả từ trong quá khứ. Cho dù có thể tìm thấy, ai có thể gánh chịu được cái giá phải trả cho việc hồi sinh chí cường giả hồi sinh sinh linh, không phải là không có đại giới, chỉ là cái giá đều do chí cường giả gánh chịu, sinh linh được hồi sinh càng mạnh, phản phệ phải gánh chịu càng lớn. Thông thường, hồi sinh một cường giả thập nhất giai đã đủ để chí cường giả chịu ảnh hưởng không nhỏ, còn hồi sinh chí cường giả cùng cấp, chí cường giả cũng sẽ vì thế mà vẫn lạc. Chí cường giả tuy thọ nguyên vĩnh hằng, nhưng không có nghĩa là bất tử. Cũng chỉ là có khả năng này, bệ hạ rốt cuộc vẫn chưa bước ra bước đó. Lục Tí thân ảnh lắc đầu nói. Bước đó, Lâm Nguyên nhìn Lục Tí thân ảnh. Bí mật này, tuyệt đối là bí mật mà chỉ có những người ở cấp độ đỉnh cao mới biết được. Ngươi nên biết, con đường tiến hóa, ẩn chứa, đạo, của người sáng tạo. Lục Tí thân ảnh mở miệng nói. Chỉ cần, đạo, của bệ hạ còn tồn tại, chứng tỏ bệ hạ vẫn chưa hoàn toàn chết. Còn có danh hiệu của bệ hạ, cũng là độc nhất vô nhị, ghi nhớ danh hiệu của bệ hạ, cũng có thể trở thành trợ lực cho bệ hạ khi trở về. Hóa ra là vậy. Lâm Nguyên thầm nghĩ, ý nghĩa của sự tồn tại của các vị chí cường giả thậm chí còn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Đương nhiên, Huyền Hoàng bệ hạ chắc chắn đã đi rất xa trên con đường chí cường, sở hữu một số đặc điểm vượt qua cả chí cường, vì vậy mới có hy vọng hồi sinh sau khi chết. Chỉ là không biết chủ nhân Ma Ngọc Lâu có đạt đến cảnh giới này hay không, Ma Ngọc không gian chỉ là nơi rèn luyện mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại. Khác với vùng đất truyền thừa như Huyền Hoàng bí cảnh, cái trước không phải là cội nguồn truyền thừa của Ma Ngọc Lâu. Được rồi. Ngươi muốn luyện hóa hạch tâm bí cảnh, ước chừng cần một khoảng thời gian, bây giờ ta sẽ giới thiệu cho ngươi những bảo vật và truyền thừa trong Huyền Hoàng bí cảnh này. Lục Tí thân ảnh có chút vui vẻ, tìm được một truyền nhân xuất sắc như vậy cho Huyền Hoàng bệ hạ, mặc dù hiện tại vị truyền nhân này trông vẫn còn rất yếu, nhưng tương lai vẫn có hy vọng. Có lẽ trước khi bí cảnh này sụp đổ, có thể nhìn thấy Lâm Nguyên bước vào cảnh giới chí cường, bảo vật và truyền thừa, Lâm Nguyên có chút tò mò, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Tinh thể màu vàng đất kia đã được hắn cất vào thể nội thế giới, dùng thế giới chi lực để luyện hóa, Lâm Nguyên phát hiện ra không thể luyện hóa thành công trong thời gian ngắn. Nhưng ước chừng cũng không mất bao lâu. Theo cảm nhận của Lâm Nguyên về tinh thể này, một khi luyện hóa hoàn toàn, Lâm Nguyên sẽ trở thành chúa tể của Huyền Hoàng bí cảnh, sở hữu tất cả quyền hạn. Đầu tiên là Huyền Hoàng chi nguyên, cũng chính là thứ mà thế giới bên ngoài gọi là Huyền Hoàng chi tinh. Lục Tí thân ảnh khẽ động ý niệm, đất trời thay đổi, đưa Lâm Nguyên đến một không gian trống trải. Ngọn núi kia, điều đầu tiên Lâm Nguyên chú ý tới là một ngọn núi nhỏ ở phía xa. Ngọn núi nhỏ có màu vàng đất, chỉ cao hàng trăm mét, trông có vẻ rất bình thường. Nhưng mà, đây là ngọn núi được tạo thành từ huyền hoàng chi tinh, Lâm Nguyên có chút choáng váng. Ở thế giới bên ngoài, một khối huyền hoàng chi tinh to bằng nắm tay có thể bán được với giá trên trời là 10 vạn phương vũ trụ tinh. Nhưng lúc này, ngọn núi nhỏ cao hàng trăm mét trước mặt lại được tạo thành từ huyền hoàng chi tinh, nó đáng giá bao nhiêu vũ trụ tinh? Tốc độ suy nghĩ của Lâm Nguyên nhanh đến mức nào, chỉ suy diễn một chút, liền tính ra giá trị của ngọn núi nhỏ này, tính bằng đơn vị ngàn ức vạn ức vũ trụ tinh. Ngàn ức vạn ức không phải là đơn vị tiền tệ của nền văn minh, cũng không phải là vũ trụ tệ, mà là vũ trụ tinh. Toàn bộ tài sản của một cường giả bát giai cũng chỉ loanh quanh khoảng vạn phương vũ trụ tinh, toàn bộ tài sản của cường giả cửu giai, nhiều nhất cũng không quá 3 ức. Ở đây, nhiều nhất là chỉ những cường giả cửu giai đặc biệt đã sống rất lâu năm. Mà huyền hoàng chi tinh ở đây lại có giá trị lên tới ngàn ức vạn ức. Thực ra những huyền hoàng chi tinh này đều là do ta đợi những sinh mệnh bản địa trong bí cảnh chết đi, sau đó mới thu thập được. Lục Tí Thân ảnh lắc đầu nói, hơn nữa theo thời gian trôi qua, còn có rất nhiều huyền hoàng chi tinh tự nhiên tiêu tán. Chết đi, Lâm Nguyên thầm kinh hãi. Dưới cảnh giới chí cường giả, trừ những khôi lỗi, khí linh, như tượng đá hình người thân cát, nếu là sinh mệnh, đều có tuổi thọ giới hạn. Chỉ có đạt đến cảnh giới chí cường mới có thể vĩnh hằng. Những thứ này đều là của ta sao? Lâm Nguyên hỏi. Đều là của ngươi. Lục Tí Thân ảnh mỉm cười nói. Mặc dù Lâm Nguyên vẫn chưa luyện hóa được hạch tâm bí cảnh, không tính là chủ nhân của huyền hoàng bí cảnh, nhưng trong mắt Lục Tí Thân ảnh, đã lựa chọn Lâm Nguyên rồi. Ta có một đề nghị. Lục Tí Thân ảnh do dự một chút, mở miệng nói. Mời nói. Lâm Nguyên lập tức đáp. Những huyền hoàng tinh này, tốt nhất đừng nên mang ra ngoài trong thời gian ngắn. Lục Tí Thân ảnh nói. Huyền hoàng bí cảnh, mỗi lần mở ra đều sẽ có không chỉ một vị trí cường giả, thử khóa định tọa độ vị trí cụ thể. Nhưng bọn họ làm sao có thể phá giải được thủ đoạn mà bệ hạ để lại? Lục Tí Thân ảnh cười nhạo một tiếng, những chí cường giả kia muốn có được truyền thừa mà bệ hạ để lại, nhưng vẫn luôn không thể như nguyện. Lục Tí Thân ảnh có điều ám chỉ. Lời này vừa nói ra, Lâm Nguyên lập tức hiểu. Huyền hoàng bí cảnh đã mở ra rất nhiều lần rồi. Mỗi lần mở ra, sẽ có bao nhiêu huyền hoàng chi tinh chảy ra, số lượng đại khái sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nếu Lâm Nguyên trong thời gian ngắn, đem toàn bộ số huyền hoàng chi tinh khổng lồ như ngọn núi nhỏ này, mang ra thế giới bên ngoài, lại còn để lộ ra ngoài. Chắc chắn sẽ khiến các đại tộc quần đỉnh phong chú ý, tại sao lần này huyền hoàng bí cảnh mở ra, lại chảy ra nhiều huyền hoàng chi tinh như vậy, tuy khả năng không lớn, nhưng chắc chắn sẽ có tộc quần đỉnh phong suy đoán, có phải vị cường giả cửu giai nào đó đã được huyền hoàng bí cảnh công nhận, cho nên mới có thể một lần thu được nhiều huyền hoàng chi tinh như vậy. Một khi đã sinh ra loại suy đoán này, tất cả những cường giả cửu giai tiến vào huyền hoàng bí cảnh lần này đều phải bị điều tra một lượt, Lâm Nguyên là một người cực kỳ nổi bật trong số đó, chắc chắn sẽ là trọng điểm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.